Người tình của Hot Boy, chương 68, một trận định thắng thua 1. Góc truyện audio.com. Hiện trường lập tức vang lên tiếng ồn ào náo động. Tiếu Vũ sững người, không ngờ Đường Nhiên lại dám giao oai với cậu ta. Mấy người các em làm cái gì thế? Thầy giáo thể dục bị mọi người ngó lơ bực tức quát tháo. Tiếu Vũ mặc dù hống hách, nhưng cũng không đến mức giao oai với thầy giáo. Cười đùa cợt nhả nói. Thầy giáo, bọn em chỉ đang nói chuyện, xúc tiến thêm tình bạn bè với nhau. Cậu ta đập đập quả bóng trong tay, kết quả không cẩn thận bóng từ trên tay tuột mấy, bị mọi người cười ầm lên. Thầy giáo thể dục nói cậu ta cũng chẳng được gì, dạy dỗ hai câu rồi quay về phòng làm việc. Đường Dư vươn tay ra, quả bóng rổ lọt vào trong tay, đưa ngón tay xoay chuyển quả bóng, một trận định thắng thua. Thế nào? Đường Dư bình thản mở lời. Tiếu Vũ cau này, đánh cược cái gì? Thua thì anh đừng có động đến Tô Niên Niên. Tiếu Vũ cười hi hi. Thế nếu như tôi thắng thì sao? Tô Niên Niên lạnh lùng nhếch mép. Nếu như anh thắng, tôi sẽ làm bạn gái của anh. Thế nào? Tiếu Vũ quả nhiên lấy lại hứng thú. Được, quyết định như thế đi. Mấy tiểu đệ bên cạnh cũng gọi lại. Học sinh lớp F đều tập hợp lại xem náo nhiệt. Đường Dư nhìn Tô Niên Niên, trong ánh mắt khó hiểu, một cậu nam sinh cao gần 1m9, cậu khẽ nhỏ giọng gọi, Niên Niên. Tô Niên Niên cười đuôi mắt cong cong, tớ tin cậu nhất định sẽ thắng, nói xong ngước mắt nhìn, nếu như cậu thua, tớ nhất định sẽ đánh cậu, nhìn biểu cảm hung dữ của cô, Đường Dư bật cười khanh khách, tớ sẽ không thua. Tiếu Vũ cử động chân tay khởi động một chút. Biểu cảm trên mặt đầy tự tin, từ nhỏ cậu ta đã thích chơi bóng rổ, kỹ thuật được coi là cao nhất trong mắt bạn bè, tin tưởng sẽ thắng Đường Dư, thoải mái tự nhiên không chút lo lắng. Hai người vào sân bóng rổ, học sinh vây quanh hào hứng lùi về sau, tránh bị bóng bay vào. Thì thế nào? Đường Dư cau mày hỏi. Tiếu Dư nghĩ một lát, ba quả, ai vào trước hai quả người đấy thắng. Được, Hạo Hạo thong dong lững thững bị Tiếu Vũ trọng tài. Dưới tiếng còi yếu ớt của cậu vang lên, hai người trong sân bắt đầu xuất phát. Tô Niên Niên ngồi dựa vào người Tống Dư Hi, nhìn bộ dạng có vẻ rất hào hứng. Tống Dư Hi tim như nghẹn ở cổ họng. Niên Niên, tại sao cậu không căng thẳng chút nào thế? Nếu như Đường Dư thua, cậu phải làm bạn gái của Tiếu Vũ đấy. Ồ, mình quên không bảo cậu. Dường Dư cao trung năm thứ nhất ở trong đội tuyển thi đấu bóng rổ của tỉnh nửa năm. Nếu như cậu ấy không thắng được Tiếu Vũ, thế thì có thể tự tử nhận lỗi rồi. Tống Dư Hi há hốc mồm. Thật hay giả thế, thế thì Đường Dư không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp à, hay hay. Cậu xem, Đường Dư không phải vào bóng rồi sao? Tống Dư Hi vội vàng nhìn về sân bóng rổ. Quả nhiên, Đường Dư đã nhanh như chớp xiết vào một quả. Mọi người xung quanh nháo nhào cả lên. Hạo Hạo ngốc nghếch nửa buổi mới tuýt còi. Đường Dư, vào một quả, Tiếu Vũ ngớ người ra ở đó. Cậu ta cách Đường Dư gần nhất, cảm nhận rõ ràng nhất. Đi tới đi lui hai bước vòng qua cậu ta. Ba bước lên rổ, động tác cực kỳ đẹp mắt. Hoàn toàn chính là đánh bại cậu ta. Như thế bảo cậu ta phải chơi thế nào? Quả thật sắp khóc rồi. Tốc độ đáng sợ đó lại còn chuẩn xác. Đây là trình độ mà học sinh cao trung có được sao? Tiếu Vũ hối hận vì đã cá cược với cậu ta. Đường Dư từ từ ném bóng cho cậu ta. Đến lượt anh đây. Tiếu Vũ nuốt nước bọt. Cầm bóng đập hai cái. Đột nhiên hét lớn. Tô Niên Niên, cô đứng ở sau cậu ta làm gì thế? Cách chương.